tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163. Lý Mục từng muốn phải đem luyện khí sư, y dược sư đẳng cấp đều tăng lên, thậm chí thi lại hạch một phù lục sư. Kết quả bởi các loại nguyên nhân, luyện khí sư vẫn duy trì cấp 2 luyện khí sư cảnh giới. May mà giải đáp mô thức không cần muốn khảo sát luyện khí sư đẳng cấp. Bằng không Lý Mục vẫn đúng là trả lời không được cấp 8 luyện khí sư lưu lại vấn đề. Lý Mục biết mình tình huống. Có thể luyện khí sư công hội mọi người không biết. Cấp 2 luyện khí sư. Một cấp 2 luyện khí sư có thể đem vấn khí tường trên lưu lại vấn đề toàn bộ giải đáp. Đây là thiên tài, vẫn là yêu nghiệt. Cấp 2 luyện khí sư. Là luyện khí sư lớn tiếng nói. Không thể, cấp 2 luyện khí sư không thể trả lời ra những vấn đề này. Là luyện khí sư chính là một tên cấp 4 luyện khí sư, nhưng là đối với vấn đề hắn tất cả đều không cách nào giải đáp. Thế nhưng một tên cấp 2 luyện khí sư nhưng đem hết thảy vấn đề đều giải đáp đi ra. Coi như là cái kia lưu giữ 300 năm vấn đề cũng giống như vậy. Này, làm sao có khả năng? Dẫn đi, Thu hội trưởng liếc mắt La luyện khí sư. Lạnh lùng nói, lập tức có người đem La luyện khí sư cho dẫn đi rồi. Các hạ đúng là cấp 2 luyện khí sư. Thu hội trưởng nghi hoặc hỏi. Ta không phải đang chất vấn các hạ, chỉ là một chút vấn đề coi như là ta đây tên cấp 8 luyện khí sư đều không thể giải đáp. Thế nhưng các hạ lại có thể dễ dàng giải đáp đi ra. Thật là làm người đáng ý, ta đối với luyện khí điển tịch hiểu khá rõ thôi. Cho tới cấp 2 luyện khí sư là ta dĩ vãng khảo hạch. Bây giờ luyện khí sư đẳng cấp đạt đến mấy cấp, ta còn không có sát hạch. Lý Mục nói, Lý Mục suy nghĩ một chút, cấp 2 luyện khí sư vẫn là quá mức kinh người, vẫn là đổi một loại thuyết pháp. Vậy các hạ không bằng ngay ở hắc thiết luyện khí sư công hội sát hạch làm sao? Thu hội trưởng nói, các hạ có cái gì yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn, nha. Lý Mục lông mày hơi động, cười nói, vậy làm phiền rồi, không biết các hạ có cái gì nhu cầu? Thu hội trưởng vấn đáp, trước tiên cho ta một an tĩnh nơi ở, chờ Âu Dương Đại Sư đoán tạo xong xuôi, ta đang tiến hành luyện khí sư sát hạch. Lý Mục nói, được, không có vấn đề, thu hội trưởng phân phó nói, trung thông, cho Lý Mục luyện khí sư an bài một an tĩnh nơi ở, là hội trưởng, trung thông chung luyện khí sư mang theo Lý Mục, từ an hai người rời đi. Thu hội trưởng, đệ ngũ trưởng lão, Mạc trưởng lão ba người lẫn nhau liếc nhìn, nhìn Lý Mục bóng lưng, rơi vào trầm tư. Hội trưởng, người cảm thấy cái này Lý Mục rốt cuộc là ai? Mạc trưởng lão nghẹn giọng hỏi, lai lịch bất phàm, trẻ tuổi như vậy thì có như vậy học thức, không phải là người bình thường có thể làm được. Thu hội trưởng nói, coi như là chúng ta hắc thiết luyện khí sư công hội. Cũng không cách nào bồi dưỡng được thiên tài như thế. Chẳng lẽ là đến từ chính những châu khác? Luyện khí sư công hội. Hoặc là đại khí tông. Đệ ngũ trưởng lão suy đoán nói. Những châu khác luyện khí sư nếu là đến. Chúng ta nên rõ ràng. Cho tới đại khí tông. Đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Nếu là thật có truyền nhân xuất hiện. Nên kinh động toàn bộ Thanh Châu mới phải. Thu hội trưởng chậm rãi nói, cái này Lý Mục làm việc khiêm tốn, phải làm không phải đại khí tông người. Biết điều, nếu là những người khác có lẽ sẽ nghi vấn, nhưng là đệ ngũ trưởng lão, Mạc trưởng lão rõ ràng, đại khí tông truyền nhân mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ nhấc lên một hồi kinh người phong bạo. Đối với luyện khí sư công hội xung kích, các người cảm thấy cái này Lý Mục sẽ là mấy cấp luyện khí sư? Thu hội trưởng hỏi, nếu là những vấn đề này được nghiệm chứng, đều là chính xác, kia Lý Mục luyện khí cảnh giới cũng không thấp. Chí ít, có cấp 5, thậm chí cấp 6 luyện khí sư mức độ, Đệ ngũ trưởng lão suy nghĩ một chút, nói, nhưng là hắn hơi bị quá mức trẻ tuổi đi. Trẻ tuổi như vậy chính là cấp 5 luyện khí sư, đủ để cùng Thanh Châu luyện khí sư công hội thiên tài so sánh với. Mạc trưởng lão nói, hay là thực sự là như vậy? Thu hội trưởng liếc nhìn vấn khí tường trên vấn đề, nói, Mạc trưởng lão đưa người khối này huyết sát lưu kim thạch lấy ra. Đệ ngũ trưởng lão, liền nộp cái ngươi tới nghiệm chứng đây có phải hay không chính xác? Ừ, Mạc trưởng lão gật gật đầu, tốt, đệ ngũ trưởng lão nói, luyện khí sư công hội ba vị quyền cao chức trọng tồn tại. Cùng rời đi, luyện khí sư công hội nơi nào đó nơi ở. Lý Mục ngồi khoanh chân, tiến vào trong game, bắt đầu tiến hành luyện khí sư sát hạch. Vẫn là cần đem luyện khí sư đẳng cấp tăng cao một ít. Bằng không, lấy cấp 2 luyện khí sư trả lời ra những vấn đề kia. Có chút kinh thế hãi tục. Ở cửa sổ đối diện nóc nhà bên trên, Từ An ngồi ở nóc nhà bên trên, ánh mắt rơi vào Lý Mục vị trí. Trong mắt mơ hồ có thần bí ánh sáng lưu chuyển. Cái này Lý Mục cũng thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Lại vẫn là một có như vậy học thức luyện khí sư. Cái kia vấn đề, nhưng là liền cấp 9 luyện khí sư đều không thể trả lời ra tới. Từ An nói rằng, điều này cũng nói rõ của Thôi Diễn là không có sai. Trong hư không, truyền đến một thanh âm. Cái này Lý Mục, thuộc về ngươi người được chọn. Ở ta Thôi Diễn bên trong, Lý Mục là thứ hai không cách nào dự đoán người. Hắn đối với chúng ta mà nói có giúp đỡ cực lớn. Thực lực của hắn càng mạnh, năng lực càng nhiều, đối với chúng ta trợ giúp càng lớn. Từ An nhẹ giọng nói, đúng rồi, Nhất Hào chuyện bên đó ngươi an bài làm sao? Nhất Hào chuyện tình ta đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Âu Dương Đại Khí bên kia ta đi một chuyến. Hắn đã đáp ứng, trong hư không thanh âm của nói. Ừ, lấy Âu Dương Đại Khí luyện khí cảnh giới, đạt đến cấp 9 luyện khí sư mức độ đã không có bất cứ vấn đề gì rồi. Hơn nữa chúng ta cung cấp thần thiết, luyện chế ra một cái có huyền quang cực phẩm huyền khí là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này cực phẩm vũ khí, đầy đủ Nhất Hào sử dụng. Từ An khẽ vuốt cằm, này số 3 tình huống bên kia đây. Trong hư không thanh âm của hỏi. Số 3, Từ An sờ sờ cằm, tiếp tục quan tâm số 3 đích tình huống, xác thực số 3 tất cả thông tin, thông điệp, quá một thời gian, ta sẽ tự mình đi tiếp xúc số 3. Được, ta hiểu, Nhị Hào muốn tìm kiếm Hạ Hầu Vận, ngươi cũng giúp ta lưu ý một hồi. Rõ ràng, đi xuống đi, trong hư không thanh âm của không xuất hiện nữa. Từ An nhìn Lý Mục gian phòng. Khóe miệng hơi nổi lên một vệt nụ cười. Sau đó, hắn thả người nhảy một cái, rơi xuống nóc nhà, rời đi luyện khí sư công hội. Ngày mai, sáng sớm công phu, toàn bộ Hắc Thiết Thành phi thường náo nhiệt. Tất cả mọi người biết, ngày hôm nay có một việc lớn muốn phát sinh. Đó chính là cấp 8 luyện khí sư Âu Dương Đại Khí. Âu Dương Đại Sư quyết định luyện chế một cái huyền quang cực phẩm huyền khí. Trùng kích cấp 9 luyện khí sư cảnh giới. Cấp 9 luyện khí sư A. Đây chính là cao cao tại thượng tồn tại. Ngay cả là Hắc Thiết luyện khí sư công hội hội trường thu hội trường cũng chỉ là một tên cấp 8. Luyện khí sư, mà không phải cấp 9 luyện khí sư. Cấp 9 luyện khí sư. Chỉ có ở Thanh Châu phủ luyện khí sư công hội nắm giữ. Cũng hoặc là những kia đứng đầu luyện khí thế lực. Mọi người càng thêm lưu ý chính là Âu Dương Đại Sư luyện chế vũ khí. Chuẩn bị đem vũ khí đưa cho một người hữu duyên. Này ẩn chứa huyền quang cực phẩm huyền khí. Ngay cả là nhất lưu thế lực đều cực kỳ hiếm có. Bình thường nhất lưu thế lực có thể có được một cái ẩn chứa linh quang cực phẩm huyền khí. Dĩ nhiên là một cái vô cùng không được chuyện tình rồi. Chỉ có thánh địa mới có khả năng thu thập được vài món huyền quang cực phẩm huyền khí. một đám người hướng về Hắc Thiết Thành trung tâm quảng trường. Luyện khí vò đi đến. Luyện khí vò chính là Hắc Thiết Thành một địa phương đặc thù. Là do luyện khí sư công hội tạo dựng lên địa phương. Có ba cái địa hỏa trận pháp, có thể dùng với luyện khí tác dụng. Đại đa số Hắc Thiết Thành luyện khí sư tiến hành luyện khí thi đấu chính là ở luyện khí vò bên trong tiến hành. Đương nhiên, muốn trên luyện khí vò nhất định phải đạt đến cấp 5 luyện khí sư. Tầm thường luyện khí sư căn bản cũng không có tư cách này. Bằng không, lấy Hắc Thiết Thành này đông đảo luyện khí sư số lượng, luyện khí vò căn bản cũng không đủ sử dụng. Luyện khí sư công hội bên trong, Lý Mục ngồi khoanh chân, khí tức phiêu miểu, đột nhiên, hai mắt đột nhiên mở, một đôi mắt bên trong xẹt qua một vệt tinh mang. Hô, Lý Mục thở phào một hơi, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Không nghĩ tới, không chỉ là đột phá đến cấp 5 luyện khí sư, càng là đạt đến cấp 6 luyện khí sư. Trải qua một ngày luyện khí, Lý Mục đem luyện khí sư đẳng cấp tăng lên tới cấp 6. Cấp 6 luyện khí sư, mặc dù là ở Hắc Thiết Thành bên trong, cũng thuộc về số ít, có thể đoán tạo trung phẩm huyền khí. Cấp 5 luyện khí sư năng lực đặc thù khí cảm như thế. Có khí cảm tồn tại, ta luyện chế mỗi một món vũ khí thời điểm, cũng có thể đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Lý Mục đang đột phá đến cấp 5 luyện khí sư thời điểm, lấy được năng lực chính là khí cảm. Như thế nào khí cảm? Có thể cảm ứng rõ ràng đến khoáng sản mỗi một lần biến hóa. Rèn luyện thời điểm biến hóa. Rèn luyện thời điểm biến hóa. Bày trận thời điểm biến hóa. Từng cái biến hóa đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Điểm này đối với luyện khí sư mà nói cực kỳ trọng yếu. Rèn luyện khoáng sản thời điểm, luyện khí sư cần nắm khoáng sản đầy đủ đoán tạo, trong đó tạp chất hoàn toàn bị đi trừ, đồng thời bảo đảm khoáng sản hoàn hảo tính chất. Rèn luyện thời điểm, muốn bảo đảm ở rèn luyện trong quá trình, khoáng sản tính chất đạt đến tốt nhất điểm. Thành tài thời điểm, cũng có thể phát huy ra nó tốt nhất tính chất. Bày trận thời điểm, nhu yếu mổ đến trận pháp hạ xuống dòng năng lượng chuyển thời gian. Khoáng sản tính chất biến hóa, cùng với cái này vũ khí là phủ đạt đến trạng thái tốt nhất. Có thể nói, khí cảm là luyện khí sư quan trọng nhất đồ vật. Tầm thường luyện khí sư đều là trải qua thiên truy bách luyện, vô số luyện tập mới có thể nắm giữ năng lực này. Nhưng đây cũng chỉ là quen thuộc mà thôi, cũng không phải là chân chính khống chế. Chỉ có cực kỳ số ít thiên tài mới có năng lực này. Mà Lý Mục trở thành cấp 5 luyện khí sư, liền được năng lực này. Khí cảm tương đối vu luyện khí sư, tương đương với đan đạo trưởng khống giả tương đối vu luyện đan sư. Có khí cảm tồn tại, ta chỉ muốn mở ra thiên tài mô thức học tập nhiều hơn luyện khí tri thức, là có thể cấp tốc nâng lên luyện khí sư cấp bậc. Có điều, này Âu Dương Đại Sư luyện khí sắp bắt đầu. Luyện khí sư chuyện tình hay là trước được gác lại. Lý Mục đứng dậy, đưa tay ra mời lười eo. Đi ra khỏi phòng, trong đình viện, Từ An cầm một chuỗi kẹo hồ lô, thật vui vẻ địa ăn, mà ở trong tay hắn lại có vài tờ bản đồ, đều là Vân Phong bản đồ. Không biết đang tìm kiếm cái gì? Khách nhân, ngươi phát ra. Khi nhìn thấy Lý Mục xuất hiện, Từ An vung tay phải lên, đem bản đồ tất cả đều cất đi. Ừ, Lý Mục gật gật đầu. Có thể có những người khác đã tới. Thu hội trưởng, đệ ngũ trưởng lão, Mạc trưởng lão ba người đều đến rồi. Bọn họ đã đi tới luyện khí vò, nói là chờ ngươi tỉnh lại, liền để chúng ta cùng nhau đi tới luyện khí vò. Từ An nói, được, vậy chúng ta đi. Lý Mục nói, đúng, khách nhân. Từ An nở nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.